Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, người tải trừng phạt ta sao? Lâm Tàng Phong trầm mặc nhìn trước mắt hết thảy, quen thuộc mà lại cổ lão bờ sông, cùng cái kia đứng tại bờ sông, mỹ lệ nữ tử, Mạnh Bà, lúc này, Mạnh Bà một mặt bình tĩnh nhìn Lâm Tàng Phong. Ngươi biết không, ngươi vận dụng sát khí. Lâm Tàng Phong im lặng gật đầu. Ta biết, Mạnh Bà hơi nheo mắt. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi rất không quan tâm. Đúng hay không cảm thấy vận dụng sát khí? Sau đó có siêu việt bình thường lực lượng rất đáng gờm. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười. Ta có gì đặc biệt hơn người? Ta vốn chính là một cái mất đi ký ức quái vật. Quên chính mình là ai, quên sinh ra nên như thế nào quái vật, thật vất vả có còn sống cảm giác, có thể kết quả là, y nguyên cải biến không ta là quái vật sự thật. Mạnh Bà thiêu thiêu mi, nha, bị hồng trần tình yêu sự tình chỗ ưu phiền, tự xưng quái vật, cái này cũng không giống như ngươi, đã từng trấn quốc đại tướng quân, Lâm Phá Quân, ta là Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong im lặng mở miệng, ta nói ta đã quên. Mạnh Bà cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong, một bộ hiểu rõ thần sắc, xem ra là sợ địa phủ biết ngươi ký ức khôi phục liền không đồng ý ngươi rời đi đúng không? Thế nhưng là, thường một địa phủ chiến đấu nhân viên đều biết, một khi mở sát khí, ly hồn canh liền sẽ vô dụng đây. Lâm Tàng Phong sững sờ. Sau đó không tự giác cúi đầu xuống thở dài một hơi. Nhìn tới, ta là thật không thể quay về. Mạnh Bà lắc đầu, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi khôi phục ký ức cũng chỉ là giới hạn ở đây. Rời đi nơi này sau đó ngươi vẫn là sẽ quên ngươi đã từng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái gì ký ức khôi phục liền rời đi không được sự tình. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới Mạnh Bà ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ta còn thực sự cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Đúng vậy a, không ràng buộc thời điểm, Hoàng Tuyền lại có sợ gì? Chỉ khi nào có lo lắng, liền trở nên sợ chết, trở nên dễ dàng nghĩ lung tung. Ngươi, thực sự là loài động vật kỳ quái. Mạnh Bà cong lên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái này có chút u ám địa phủ thiên không thở dài mở miệng. Đúng vậy a, người thực sự là loài động vật kỳ quái. Mà Mạnh Bà thở dài cái này khiến Lâm Tàng Phong sững sờ. Hắn lập tức nhìn về phía Mạnh Bà. Kỳ thực ta một mực rất nghi hoặc. Vì sao Mạnh Bà ngươi muốn như thế giúp ta? Theo lý mà nói, ta nhóm không có cái gì gặp nhau. Không phải sao? Mạnh Bà lần nữa hiểu rõ cười, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ hỏi, ngươi hẳn phải biết vị kia mênh mông rồng hạ đế quân đi. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, là vị kia hùng ngồi đông phương hạo hàn long hạ, tụ tập thiên hạ cường giả đại đế, đạo đế đế tử an sao? Là hắn, Mạnh Bà nhếch lên khóe miệng, hắn từng trọng thương qua một đoạn thời gian kia. Vốn nên bình tĩnh thế giới lần nữa hỗn loạn, nhất là người chỗ trấn thủ trấn quốc càng là không yên tĩnh. Khi đó, mênh mông rồng hạ tuy nhiên trí giả cường giả tụ tập. Có thể đế tử an một lâm vào hôn mê, bọn hắn tựa như là mất hồn một dạng, liền mênh mông rồng hạ kinh đô đều không xuất ra, liền vì thủ hộ đế tử an, có thể ngươi trấn quốc chi chủ bởi vì có trợ giúp của ngươi. Vậy mà cho là mình rất cường đại, tuyên bố muốn phái ra thập vạn binh sĩ san bằng mênh mông rồng hạ kinh đô. Còn muốn bắt sống ngủ say đế tử an, một cử động kia triệt để nhóm lửa mênh mông rồng hạ một nhóm kia cường giả nộ hòa. Nếu không có bọn hắn cảm thấy kinh đô không thể không được thiện cách. Không có trước tiên xông ra kinh đô, sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc liền diệt ngươi trấn quốc. Khi đó, một vạn cái người cũng thủ không được trấn quốc. Về sau, vì để cho chúng cường người chút cơn giận. mênh mông rồng hạ mưu chủ, trời kích hơ, sơ lược thi một cái nho nhỏ kế phản gián, liền để ngươi nửa đời người đánh ra tới trấn quốc khoảng cách hóa thành đất khô cằn. Đây vốn là việc nhỏ, nhưng này biết đế tử An sau khi tỉnh lại vậy mà biết chuyện này. Cũng rất xem trọng, bởi vì ngươi vốn là hắn rất xem trọng một khỏa tướng tinh. Hắn muốn mời ngươi đi trấn quốc, nhưng không nghĩ tới ngươi không có chết trên chiến trường, phản mà bị người phản bội mà chết, lại thêm cái này là của hắn mưu chủ trời cơ chỗ mưu đồ. Hắn đã cảm thấy thiếu hụt ngươi, liền tự mình mở ra U Minh chi môn, tìm tới ta cùng địa phủ chi chủ. Minh đế, ủy thác ta nhóm chiếu cố ngươi, tính là một loại đền bù tổn thất đi. Cũng bởi vậy, ta có thể để ngươi hoàn dương hai lần, hoặc là nói, ba lần. Lâm Tàng Phong từ từ sửng sốt, nửa ngày hắn trùng điệp thở ra một hơi. Thô bỉ người, lại có gì mặt mũi bị mênh mông rồng hạ đế tôn coi trọng đây? Mạnh bà bất đắc dĩ khoát khoát tay, không muốn tự coi nhẹ mình. Đế tử An xưa nay sẽ không nhìn lầm người, nhưng người không có duyên với hắn mà thôi. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, đối với đích thật là vô duyên. Được, không nói cái này, ta muốn đưa ngươi trở về. Mạnh bà ngẩng đầu nhìn một chút, càng thêm u ám sắc trời. Nhưng là ta nhóm trở lại lúc đầu chủ đề. Ngươi tuy nhiên có thể mở sát khí, nhưng đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Ngươi ở nhân gian thể xác cùng ngươi tại trấn quốc thân thể không thể so với. Mở một lần sát khí có lẽ có thể đi qua, có thể lại đến lần thứ hai. Ngươi có thể sống sót hay không liền chỉ có trời mới biết. Bởi vì sử dụng không phải lực lượng của mình, ngươi muốn trả giá đắt. Ngươi Lâm Tàng Phong thân thể tiếp nhận không lần thứ hai mở sát khí đại giới. Nhiều như vậy dư đại giới liền do ngươi hồn gánh chịu. Đến lúc đó phát sinh cái gì, không có người sẽ biết. Ngươi, hiểu chưa? Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật đầu. Ta, minh bạch. Như này, vậy liền đi đi, mạnh bà nói vung một phất ống tay áo. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khoát khoát tay, sau đó biến mất tại địa phủ Vong Xuyên Hà bên bờ. Mà lúc này, cái này cô độc bờ sông chỗ chỉ để lại mạnh bà một người. Nhìn qua bốn bề vắng lặng cảnh, nàng xuất ra một khối lệnh bài, thượng thư một cái đế chữ, phía dưới là một câu, ta biết người ấy nấy. Nhưng ta không theo trách ngươi. Chân chính mạnh bà nói nàng đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Như vậy ngươi có thể dùng trở về. Ta rất nhớ ngươi. Mạnh bà nhẹ nhàng vuốt ve trên lệnh bài mỗi một chữ. Nửa ngày, nàng nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, có chút oán trách phàn nàn từ bản thân đến. Khóc cái gì khóc, còn có mặt mũi khóc. Nếu như không phải ngươi, hắn sẽ trọng thương ngủ say lâu như vậy sao? Bây giờ, ngươi có tư cách gì đi gặp hắn? Ngươi cùng hắn cũng là vô duyên. Nhưng theo lời của nàng rơi xuống, lệnh bài trong tay của nàng bỗng nhiên nóng lên. Nàng ngây người một lúc, lập tức cầm lên liền xem. Nguyên lai trên lệnh bài đột nhiên tự động khắc ấn lên một hàng chữ. Mà chính là hàng chữ này, để cho nàng cũng nhịn không được nữa nước mắt không được. Mà đồng thời, nàng cũng nhìn về phía mình sau lưng. Chỗ này, xa vời Vong Xuyên Hà yên ba phía trên, một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng lơ lửng trên không, chính mỉm cười nhìn nàng. Xả nữ nhân, ta nhóm có hay không duyên phân không phải ngươi nói liền tính toán. Nói đến đây, ngươi nhất định cảm thấy là ta đang giám thị ngươi đi. Không, ta không có, ta chỉ là tại phía sau của ngươi. Chấm chấm, trầm mặc đêm đã giáng lâm. Có thể Lâm Tàng Phong nằm ở trên giường vẫn chưa có tỉnh lại, mà Kim Tê Yeon canh giữ ở Lâm Tàng Phong bên người. Nửa bước vị ly, lúc này, Lâm Nhất mấy người đều rất thức thời ra ngoài. Riêng lớn một cái trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại có Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong hai. Người, nhẹ nhàng vì Lâm Tàng Phong lau một chút khuôn mặt sau. Tê Yeon chậm rãi bò lên trên Lâm Tàng Phong giường. Nàng đem tay của hắn vịnh lôi ra đến. Sau đó an tĩnh co quắp tại trong đó. Cảm thụ được hắn ấm áp đồng thời. An tĩnh lời nói cũng tại thời khắc này chậm rãi vang lên. Nếu như ngươi ngủ tiếp xuống dưới, ta liền giao khác bạn trai. Ngươi tin hay không? Tốt, a, chính ta đều không tin. Nhưng là, có thể hay không đứng lên nói hai ta câu a? Nói ta là hư nữ nhân, là cái không đáng giá thích nữ nhân. Thậm chí ngươi có thể đánh ta, như thế nào đều có thể. Chỉ là không cần ngủ, được không? Được, ta không ngủ. Câu này đột nhiên xuất hiện đáp lại nhượng co do Tê Yeon lập tức mở to hai mắt. Nàng bắn lên, nghiêng người nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Mà giờ khắc này Lâm Tàng Phong đã mở mắt. Tê Yeon trong nháy mắt đỏ tròng mắt. Nàng nằm xuống, ôm lấy Lâm Tàng Phong. Dùng rất rất lớn khí lực. Ôm rất lâu, nàng mới buông ra. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên. Cắn môi nhìn lấy Lâm Tàng Phong thận trọng mở miệng. Vì cái gì hiện tại mới tỉnh lại? Ngươi, tại trừng phạt ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.